Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Minh, dậy mau. Lần thứ hai bị đánh thức khiến Minh nhăn nhó. Cậu rụi rụi mắt rồi cắt lên. Em hết thuốc rồi, anh hút gì mà lắm thế? Tuấn vỗ một cái rõ mạnh vào vai của Minh. Dậy, đi với anh, đi tìm con bé Lan. Nó đi đâu rồi? Minh bật ngửa ra lại trên nệm rồi quấn chăn quanh người. Ôi dào, chắc nó đi vệ sinh hay gì đây thôi mà. Anh cứ làm quá lên, nó có phải là con nít đâu. Không, anh tìm cả rồi. Không có. 2 giờ sáng rồi, còn bé đi đâu được cơ chứ? Đi, mau dậy, anh em mình đi tìm nó, để vậy không ổn đâu. Mình cau có nhưng cũng từ từ ngồi dậy. Anh chạy ra sau nhà múc một ca nước rồi vụt vào mặt mình cho tỉnh. Đi, đi cho vừa lòng anh, số tôi khổ thật mà. Mình cười khổ một cái rồi đi ra cửa. Tuấn đã đứng ở đó đợi từ trước. Hai người bước ra khỏi ngõ rồi men theo con đường trước mặt mà đi. Anh Tuấn, giả sử nó có đi ra ngoài đi nữa thì cũng phải biết địa điểm cụ thể để tìm chứ. Anh định cứ đi như thế này à? Tuấn khựng lại. Đúng rồi, nãy giờ mải mê với những suy nghĩ rối bời làm anh không thể nào xác định được phương hướng. Cứ đi theo con đường mòn dẫn từ đầu bàn đến cuối bàn mà thôi. Tuấn quay đầu nhìn xung quanh. Ánh đèn flash từ điện thoại của hai người gần như chỉ đủ để soi sáng dưới chân mà thôi. Xung quanh là một mảng tối khổng lồ bao trọn lấy hai người. Không một ngọn đèn, không một tia sáng nào xuất hiện cả. Hay là mình qua nhà bà Lý thử? Đúng rồi, vậy mà Tuấn không nghĩ ra. Nếu đang đi đâu thì điểm đến đáng ngờ nhất chính là nhà bà Lý. Hai người nhanh chóng chạy đi. Tuấn cố gắng lia thật nhanh ánh đèn ra xa hết mức có thể để nhìn con đường. Còn mình thì lọ mọ chạy theo sau. Chạy được một lúc thì đến con đường đất, rẽ vào nhà bà Lý. Tuấn càng lúc càng chạy nhanh hơn. Mình vừa chạy vừa nhìn đường nên bị Tuấn bỏ lại một đoạn hơn chục mét. Đến gần hàng rào dẫn vào nhà bà Lý thì Tuấn khựng lại. Lan! Đúng như những gì mà mình nói, Lan đang ở đây. Cô đứng ngay chính giữa đống đổ nát từ đám cháy hôm trước. Nhưng không, cô không chỉ có một mình. Trước mặt cô, Tuấn nhìn thấy thứ mà khiến anh phải trợn ngược mắt rồi thốt lên. Bà Lý! Cái dáng đứng khom khom ấy, vóc người ấy, không thể sai được. Lúc này thì mình cũng đã chạy đến nơi. Anh khựng lại theo Tuấn. Và cũng giống như thế, cậu khựng lại, vỗ vỗ vào vai Tuấn. Anh Tuấn! Anh... Tuấn không nói gì, hai người như chết đứng tại chỗ. Lần đầu tiên họ nhìn thấy thứ mà không phải ai cũng thấy được. Mình lắp bắp. Bà Lý đó anh Tuấn, bà ta chết rồi mà. Anh Tuấn như sực tỉnh, trực giác của anh mách bảo phải làm điều gì đó. Tuấn vừa lấy một khúc gỗ lớn rồi vụt vào hàng rào nghe rõ to. Lan, Lan! Tiếng kêu của Tuấn làm cho Lan giật mình, cô như mới vừa tỉnh ngủ. Lảo đảo đưa mắt nhìn xung quanh. Còn cái bóng đen kia thì vội chạy đi mất hút. Tuấn và Minh lúc này cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Hai người lật đật chạy lại chỗ Lan. Vừa nhìn thấy họ thì cô thốt lên với vẻ ngạc nhiên. Anh Tuấn, Minh, hai người sao lại ở đây? Anh hỏi em cô đây mới đúng. Em làm gì ở đây mới đúng, để đêm hôm anh với Minh phải đi tìm đó biết không? Lan nghe xong thì giật mình, quay xung quanh. Gương mặt cô đột nhiên tỏ ra hoảng sợ tột bậc. Em, sao em lại ở đây? Em đang ngủ mà. Em có biết vừa rồi anh thấy gì không? Anh thấy... Mình đang định nói thì Tuấn giơ tay ngăn lại. Anh quay sang vỗ vai Lan. Không có gì đâu, em mộng du chạy ra đây thôi. Thôi, mình đi về đi, gần 3 giờ sáng rồi. Thế là ba người lùi thùi dắt nhau về lại nhà ông Linh. Về đến nhà, Lan lại bảo buồn ngủ rồi đi vào bên trong phòng. Chỉ còn Tuấn và Minh ở lại. Hai người không ai bảo ai, cứ đứng ở đó một hồi lâu. Anh, có phải anh cũng thấy... Minh chưa kịp nói hết câu thì Tuấn đã gật đầu. Cậu im bặt, không dám nói nữa, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Anh Tuấn, anh còn thuốc không? Hai cái đốm đỏ lại phập phù cháy, kèm theo những làn khói liên tục tỏa ra. Tuấn và Minh lúc này đã ngồi xuống dưới cái mái hiên. Anh Tuấn, em thấy chuyện này, anh cũng nghĩ giống em, là bà Lý chết uất ức như vậy nên chưa siêu thoát được, sẵn còn Lan xuất hiện nên bà ấy... Tuấn nghe Minh nói yên lặng không đáp. Anh đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi trầm ngâm. Anh cũng không biết đó có phải là bà ấy không, hay là do ta nhìn nhầm. Mình thở dài. Em cũng chỉ mong là chúng ta nhìn nhầm thật mà thôi. Tuấn gật đầu. Dù gì lúc nãy cũng là trời tối, nhìn nhầm thì cũng không có gì không thể. Nhưng là gì đi chăng nữa thì chắc chắn lúc đó không phải chỉ một mình Lan ở đó. Và mình sẽ phải làm rõ chuyện này. Không đơn giản mà giờ này con bé Lan lại mò ra đó. Chưa kể đến việc họ nói gì với nhau. Anh nghĩ con bé Lan cũng biết gì đó, chứ không phải là không đâu. Để mai rồi anh sẽ hỏi nó. Khổ thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net